Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508 nằm thương. Đối với Catalonia, truyền thông bỏ đá xuống giếng, cùng tận lực chế tạo Dương Dương cùng Messi đối lập, mặc kệ là Liverpool, vẫn là Dương Dương, đều cũng không có để ở trong lòng. Đây là truyền thông nhất quán đến nay mánh khóe. Tại đội bóng từ Barcelona trở về tới Liverpool lúc, đội bóng nhận lấy fan bóng đá nhiệt liệt nghênh đón, đồng thời còn có nước Anh trong nước truyền thông một mảnh nhiệt liệt ca tụng. Nhất là diễn ra hat-trick Dương Dương, càng là gần như bị đánh tạo thành Premiership anh hùng. The Times càng là đăng xuất Dương Dương bảo vệ Premiership tôn nghiêm. Ngoặc kép, dạng này trang đầu đầu đề. Truy cứu nguyên nhân cũng là không khó đoán. Premiership còn lại 3 chi đội bóng đều tại vòng 1-16 đấu vòng loại bên trong bị đá rất tồi tệ. Tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn, Premier League biểu hiện được 10 phần cường thế. 4 chi đội bóng đều lấy được tiểu tổ thứ nhất. Sau đó rút thăm lúc, Premier League vận khí cũng đều coi như không tệ. Arsenal rút được Eredivisie Eindhoven. MU rút được League 1 Lille, Chelsea thì là gặp Mourinho ông chủ cũ Porto. Theo lý thuyết, lấy Premier League thực lực, cầm xuống cái này 3 cái đối thủ là dư xài. Ngược lại là Liverpool gặp Barcelona, phần lớn người đều cảm thấy Hồng Quân sợ là muốn gãy kích vòng 1-16, liền xem như lại người lạc quan. Đều sẽ không nghĩ tới đội bóng có thể từ Nukem mang đi một phen thắng lợi. Nhưng cuối cùng được đi ra kết quả lại là để cho người mở rộng tầm mắt. Arsenal sân khách khiêu chiến Eindhoven. Kết quả 0-1 bại trận. Nuốt hận mà về. Chelsea sân khách khiêu chiến Porto. Mourinho tao ngộ ông chủ cũ. Kết quả trước ném một cầu. Sau đó Robben trợ công Shevchenko san đều tỷ số điểm số. Về sau song phương liền không thể lại dẫn bóng. Một so với một chiến bình. MU làm khách nước Pháp Lille. Tình cảnh cũng đồng dạng không thể lạc quan. Cả trận đấu chiếm hết ưu thế. Nhưng thủy chung đắc thế không đạt được. Tại tranh tài thứ 67 phút lúc, Ferguson rốt cục vẫn là không nhịn được. Dùng Saha thay đổi lạm bắn thành cuồng, liên tiếp bỏ lỡ Cristiano Ronaldo. Thật không nghĩ đến chính là ra sân lúc tức giận bất bình người Bồ Đào Nha một cước nổ bắn ra, trực tiếp đá hướng về phía bên sân một đống bình nước. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Mấu chốt là sau khi đá xong, người Bồ Đào Nha chân thụ thương. Về phần đến cùng bị thương có nặng hay không, MU cũng không đối ngoại lộ ra, chỉ là có ký giả truyền thông nhận điện thoại thời điểm phát hiện. Người Bồ Đào Nha đi đường khập khễnh, phải chăng có thể tham gia cuối tuần Premiership, ai cũng không biết, nhưng có câu nói rất hay. Vận khí không tốt, uống nước đều có thể nhét kẽ răng. Người Bồ Đào Nha tại sân bóng bên cạnh nổ bắn ra bình nước thụ thương. Tại sân bóng bên ngoài cũng là vận rủi không ngừng, nhất là tại trên tình trường. Từ khi CR7 bị tuôn ra cùng nước Anh người mẫu Gemma Atkinson kết giao về sau, tình cảm của hai người vẫn là chia chia hợp hợp, thường thường sẽ xuất hiện ở nước Anh mỗi tờ báo lớn trang bìa. Gemma Atkinson cũng liên tiếp biểu diễn trên báo, mà gần nhất, tình cảm của hai người cũng xuất hiện một chút phiền toái. Càng chết là, nước Anh báo nhỏ vạch trần, đồng thời cùng mấy nam nhân kết giao là Gemma Atkinson sở trường trò hay. Mà nàng đang cùng Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá kết giao đồng thời. Cũng không có từ bỏ mình bệnh cũ, cái này lập tức đã dẫn phát nước Anh truyền thông hứng thú. Mà theo xâm nhập đào móc, càng ngày càng nhiều mãnh liệu liền xuất hiện, thậm chí có manh mối chứng minh. Gemma Atkinson đang cùng CR7 kết giao đồng thời, cũng đang cùng còn lại Premiership cầu thủ kết giao. Thậm chí có truyền thông suy đoán, Ferguson chính là bất mãn Cristiano Ronaldo gần đây chuyện xấu quấn thân. cho nên mới ở trong trận đấu đồ không thể nhịn được nữa đổi hắn ra sân. Mà người Bồ Đào Nha mới có thể tức thì nóng giận sinh buồn. Nổ bắn ra bình nước thụ thương, liền ngay cả thân cận MU mấy nhà truyền thông báo chí đều uyển chuyển đưa ra, hy vọng Cristiano Ronaldo có thể hồi tâm dưỡng tính, tốt nhất là có thể học một ít mình đồng đội Rooney. Lại hoặc là đồng dạng tuổi trẻ, đồng dạng anh Tuấn nhiều tiền dương dương, từ trước đến nay được vinh dự vô khổng bất nhập Sun Newspaper. Tại dương dương gia nhập liên minh Premiership mới bắt đầu, đã từng tuyên bố muốn trong vòng một tháng đào ra hắn hồ sơ đen. Nhưng hôm nay hơn nửa năm đi qua, Sun Newspaper đến nay không có tìm được Dương Dương hắc liệu. Trên thực tế, Dương Dương cũng không có cái gì hồ sơ đen có thể đào móc. Hắn lớn nhất mãnh liệu là trước kia che giấu bạn gái của mình. Nhưng trên thực tế, căn cứ Liverpool nội bộ tin tức lộ ra, bọn hắn đã bí mật kết giao 2 năm, mặc kệ là Ajax, vẫn là Liverpool trong đội. Đều biết Dương Dương bạn gái tồn tại, ở xa ý Ibrahimovic tại trước đây không lâu liền công khai lên tiếng ủng hộ Camon, biểu thị Dương Dương rốt cục bỏ được đem bạn gái bưng ra tới gặp người. Mà Schneider, Zera cùng Xabi Alonso chờ đồng đội đều nhao nhao biểu thị Dương Dương đối Tô Diệp là mối tình thắm thiết, Zera trước đó càng là đang tiếp thụ truyền. Thông phỏng vấn lúc lộ ra, hắn cảm thấy Dương Dương trên thân khuyết điểm lớn nhất chính là hắn vậy mà một ngụm rượu đều không uống. Đây tuyệt đối là không thể chịu đựng. Sự thật chứng minh, có tình cảm chân thành người yêu, Dương Dương càng có đạo đức nghề nghiệp cùng tinh thần trách nhiệm. Đồng thời cũng càng thêm tự hạn chế. Cái này khiến hắn tại trên sân bóng biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Thế không thể đỡ, có lẽ Cristiano Ronaldo hẳn là phải thật tốt học một ít. Ngoại giới truyền thông đủ loại đưa tin, tại Liverpool kia một gian nhỏ hẹp trong phòng thay quần áo. Càng nhiều vẫn là bị lấy ra sung làm đề tài nói chuyện. Dương Dương đối với truyền thông chỗ chế tạo các loại tin tức, từ trước đều là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhưng Sun Newspaper một thiên đường viền tin tức lại tại Liverpool trong phòng thay quần áo đã dẫn phát một trận ồn ào. Tin tức nội dung là London hộp đêm những cái kia tuổi trẻ các nữ lang cho rằng Dương Dương sở dĩ không thích đi dạo hộp đêm là bởi vì Liverpool hộp đêm các nữ lang chất làm quá kém. Các nàng dự định giết tới Liverpool đến đoạt mối làm ăn. Mà nhìn thấy bản này tin tức thời điểm, Dương Dương cả khuôn mặt đều đen. Cái này có tính không là nằm thương. Nhưng trong phòng thay quần áo tất cả mọi người nhưng đều là một trận cười vang. Aurelio càng là cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Ngươi phải hiểu, đây là cánh cửa một vốn bốn lời sinh ý. Zera vừa cười vừa nói. Không sai, không sai, bọn hắn nói như vậy. Vừa vặn liền chứng minh trên người ngươi có đầy đủ giá trị. Bằng không, bọn hắn tại sao không nói người khác? Hết lần này tới lần khác nói ngươi đây. Đúng hay không? Carragher ồn ào nói. Ta cảm thấy, nước Anh dư luận hoàn cảnh không thích hợp cầu thủ trẻ trưởng thành. Xabi Alonso rất bình thường. Lo lắng. Tới đi, tới đi, tới một cái thu thập một cái. Đến hai cái cùng một chỗ thu thập. Daniel Azar rất bình thường bá khí. Đừng nói, London bên kia hộp đêm cô nàng chất làm đúng là muốn so Liverpool bên này cao. Pennon bĩu môi, một cái nói, gia hỏa này trường kỳ trà trộn tại London, mà lại chưa hề đều không phải là một cái bé ngoan. Đối London hộp đêm hiển nhiên cũng rõ như lòng bàn tay. Trước đó chính là hắn hô hào muốn cho Dương Dương cùng Xabi Alonso tìm bồi tử cô nàng. Có thể thấy được, gia hỏa này tuyệt đối là cái lão tài xế. Ta nghe bằng hữu nói, hiện tại London bên kia truyền thông đều mở ra không ít giá tiền. Nữ nhân nào có thể bò lên trên Dương Dương giường, lập tức liền có thể đạt được không ít thù lao, nổi tiếng cũng sẽ thẳng tắp lên cao. Cho nên, Venom nói đến đây lúc, Hữu Thiện nhắc nhở một chút Dương Dương, về sau sân khách đánh Luân Đôn, người tốt nhất vẫn là chia ra cánh cửa luyện công buổi sáng. Nếu không, vạn nhất bị trong phòng thay quần áo lại là một trận cười vang, người thật quá mức, dù nói thế nào cũng là vận động viên, làm bất quá còn không chạy nổi sao? Đúng đấy, lại nói, Dương Dương nếu là thề sống chết không theo, ai có thể làm gì được hắn? Venom nghe xong, không ở lắc đầu, nghe xong liền biết các người không có kinh nghiệm, những cái này nữ, có là chiêu, thật hay giả, quá bất hợp lý đi. Đừng nói, rất nhiều loại nữ nhân này tựa như là thợ săn, cái kia thủ đoạn thật là, ta nghe nói, chỉ cần ngươi trúng chiêu, bọn hắn lập tức liền lưu lại chứng cứ, nếu là ngươi về sau không nổi danh ngược lại thì cũng thôi đi. Nếu là ngươi thành danh, về sau thỉnh thoảng liền ra tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, vậy cũng là thu lệ phí, nếu là lại bị lưu lại chứng cứ gì. Ha ha, Dương, kia Luân Đôn thật là quá nguy hiểm, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Ha ha, không sai không sai, nếu là không cẩn thận ngươi trúng chiêu, vậy coi như chịu thiệt lớn. Nhìn thấy này một đám chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa tại ồn ào, Dương Dương cảm giác rất bình thường im lặng, một bộ tuyệt đối đừng cùng người nói nhận biết nét mặt của ta. Mình ngồi ở một bên làm sự tình đi. Tại châu Âu, chức nghiệp giới bóng đá chính là cái danh lợi trận. Nói cách khác, nơi này tựa như là Hollywood, hay là trong nước làng giải trí. Chưa hề đều không thiếu thốn soái ca mỹ nữ. Cầu thủ chuyên nghiệp thường thường đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tinh lực dồi dào, rất dễ dàng liền ngăn không được dụ hoặc, thậm chí cũng không thiếu một chút mỹ nữ thừa cơ trèo lên cầu thủ cành cây cao, từ đó một đêm thành danh. Nhưng đối với những chuyện này, Dương Dương là một chút hứng thú đều không có, ngược lại là còn lại, tỉ như gần nhất truyền đi xôn xao, nước Mỹ thương nhân thu mua Liverpool sự tình, làm đội bóng đội trưởng lại là Liverpool linh hồn hạch tâm. Gerrard trước đó cùng huấn luyện viên trưởng Benitez đều đã từng tham dự qua trong đó, cho nên hắn xem như hiểu rõ nhất trong đó nội tình người. Ta cùng lão đại gặp qua hai lần Dubai tập đoàn người. Đối phương đúng là rất có thành ý muốn thu mua, nhưng ở một vài vấn đề bên trên không thể đồng ý. Còn một người khác gọi John Smith qua bên trong người đầu tư, cũng từng một lần theo chúng ta đi rất gần, nhưng cũng không có đoạn dưới. Gerrard nói ra mình đoạn thời gian này tiếp xúc đến nội tình. Jock Gillet xem như tương đối sớm cùng chúng ta tiếp xúc. Hắn vốn là muốn độc lập thu mua, nhưng về sau tài lực không đủ. Thế là gần nhất lại cùng một cái gọi Tom Hicks nước Mỹ người đầu tư, đối với chúng ta phát khởi thu mua. Bên ngoài nghe đồn không sai, thu mua đã chuẩn bị kết thúc, thậm chí có thể nói còn kém chính thức tuyên bố. Hai cái này nước Mỹ người đầu tư tài lực như thế nào? Xabi Alonso hỏi một cái tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Gerrard nhẹ gật đầu, trải qua tiếp xúc về sau, ta cảm thấy hẳn là vẫn được. Nhưng người cũng biết, vốn liếng thị trường khó mà nói, ta cũng không hiểu lắm. Nhưng trong khắc khăn bên trong cùng ta hứa hẹn qua, mặc kệ vốn liếng trên thị trường như thế nào vận hành, đều sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng. Liverpool sở dĩ cần đưa vào người đầu tư, cũng là bởi vì tầng quản lý hy vọng có thể có lớn khoản tiền tiến vào đội bóng, trợ giúp đội bóng tiến một bước làm lớn làm mạnh. Dạng này chúng ta mới có thể cùng MU, Chelsea cùng Arsenal dạng này đội bóng chống lại, lớn vốn liếng tiến vào giải ngoại hạng Anh. Cái này đã không ly kỳ, mặc kệ là Chelsea hay là Arsenal, lại hoặc là MU, đều tồn tại tiền lệ như vậy. Mà bây giờ, đến phiên Liverpool, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot,